Chương 1521, Thiện chí xuất phát. Dưới mệnh lệnh của Đại Mã Tổ, nhóm phi thuyền trực thuộc Đại Ma Đoàn bắt đầu tiến về phía trước với tư cách là đội ngũ tiên phong. Bọn họ đi tới đâu, liền tản mát một luồng sát khí lạnh lẽo tiêu điều tới đó, khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng rùng mình. Tương tự, khi đội ngũ tiên phong bắt đầu di chuyển, những phi thuyền khác cũng bắt đầu khởi động, bay về phía điểm kết nối không gian dưới sự điều khiển của trí tuệ nhân tạo. Một số lượng lớn vũ khí đã được bố trí xung quanh những phi thuyền này nhằm duy trì an toàn tuyệt đối, ngay cả đội ngũ của nền văn minh Hắc Đồng cũng không dám tới gần bọn họ. Trước khi quyền kiểm soát hệ hành tinh được chính thức chuyển giao, thì phi thuyền và chiến giáp sư của nền văn minh Hắc Đồng đều không thể bước vào nơi này. Sau 10 phút, các phi thuyền vũ trang của Đại Mã Tổ ở hai đầu nối đã di chuyển vào bên trong bánh xe không gian. Chúng dường như đã đi xuyên qua một lá chắn mỏng, khiến cho khoảng không ở bên ngoài khẽ thay đổi, sau đó lập tức biến mất không chút tăm hơi. Xác nhận vị trí, báo cáo cho đại nhân, Đại Mã Tổ báo cho mặt nữ số 2. Đã xác nhận vị trí, là khu vực biên giới thuộc Thiên Hà Thạch Văn, cách xa 100.000 năm ánh sáng so với Thiên Hà Thạch Cam. Mặt nữ số 2 thông báo vị trí cho các phi thuyền trong Thiên Hà Thạch Cam thông qua mạng lưới liên lạc lượng tử. Đội ngũ tiếp theo xuất phát, ngay khi mệnh lệnh được ban ra, những phi thuyền phía sau ùn ùn kéo tới, lần lượt tiến vào bánh xe trong máy kết nối không gian. Dưới sự kiểm soát của trí tuệ nhân tạo, các phi thuyền di chuyển cùng một tốc độ và khoảng cách đều bằng nhau, trông như một con rắn dài chui vào động mà không hề có bất kỳ trì hoãn nào. Rốt cuộc cũng thoát nạn rồi. Đồ Vân nghe thấy thông báo của đội ngũ tiên phong, liền bùi ngùi than thở. Đây là lần đầu tiên ông ta được thử nghiệm sự lợi hại của công nghệ cố hóa không gian, cũng như sự đặc biệt của máy kết nối không gian này. Chỉ khi có được loại công nghệ này, thì mới không e sợ các chiến thuật phong tỏa của nền văn minh thần cấp trong chiến tranh. Phi thuyền của Trần Mặc đi ở cuối dưới sự bảo vệ của các phi thuyền vũ trang trực thuộc Hộ Mộc Đoàn, hoàn toàn không để cho bất kỳ sinh mệnh nào tiếp cận. Khi càng tới gần máy kết nối không gian, Trần Mặc cũng càng cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Trải qua sự cố phong tỏa lần này, Trần Mặc đã hiểu rõ về tình hình trong liên minh vũ trụ. Hơn nữa, hắn rốt cuộc cũng bước ra khỏi lòng, có thể tiếp tục hành trình quay về quê hương của mình. Khi phi thuyền bay vào máy kết nối không gian, Trần Mặc bất chợt lâng lâng mơ hồ, sau đó đã nhìn thấy mình đã xuất hiện trong vũ trụ. Ngay khi phi thuyền cuối cùng của quân đoàn chính là phi thuyền của Trần Mặc rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, siêu trí tuệ nhân tạo mà Trần Mặc lắp đặt trong thiết bị chỉ huy hệ thống vũ khí trong ngôi sao tông thổ bắt đầu đếm ngược để tự hủy, sau đó trao quyền quản lý nơi này cho Đồng Thanh. Sau 5 phút, khi thời gian đếm ngược đã kết thúc, màn hình trên đài chỉ huy đột nhiên lóe sáng, hiện ra một đôi mắt màu đen. Biểu tượng cổ điển nhất của nền văn minh Hắc Đồng, đại nhân Đồng Thanh, quyền quản lý hệ thống vũ khí đã tiếp quản thành công. Một giọng nói hùng hồn cứng ngắc vang lên trong sở chỉ huy, Tháp Lạp, thông báo cho bộ phận tình báo chú ý tới hướng đi và vị trí của đội ngũ bọn họ, đồng thời báo cáo tình hình cho ta bất cứ lúc nào. Đồng Thanh vẫn duy trì ngữ điệu trầm thấp mạnh mẽ như trước, đồng thời nhớ lại hai lần gặp gỡ với chủ nhân cũ của hệ hành tinh này. Sinh mệnh trẻ tuổi đó quả thực đã khiến hắn ta vô cùng kinh ngạc, đã hiểu thưa đại nhân. Tháp Lạp hô to. Đại nhân đang, chủ nhân ban đầu của hệ hành tinh đã rời đi rồi, Đồng Thanh đã tiếp nhận hệ hành tinh. Theo thông tin tình báo Đồng Thanh đã mua lại hệ hành tinh từ người kia. Một thuộc hạ báo cáo cho đang. Ta biết rồi. Đang khẽ gật đầu, hắn ta ắt hẳn đã chờ ngày này lâu lắm. Một luồng chiến ý mãnh liệt lấp lóe trong đôi mắt của hắn ta. Sau khi đội ngũ hàng triệu chiếc phi thuyền đã di chuyển tới Thiên Hà Thạch Văn, Trần Mặc đã ra lệnh liên hệ với người điều khiển các phi thuyền vận chuyển kia, trả lại tự do cho các sinh mệnh ở trên đó. Lúc này, hắn chỉ còn lại 800 chiếc phi thuyền gấp khúc không gian chất đầy các nhân tài công nghệ và đoàn đội chiến giáp sư trong Thiên Hà Thạch Cam, bao gồm 300 vạn sinh mệnh. Đồ Vân và Thủy Linh cũng tìm tới Trần Mặc, bây giờ bọn họ đã được tự do, liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với hơn 3 tháng trước. Tiên sinh Mặc Trần, ta rất biết ơn sự hỗ trợ của ngươi. Nếu không rời khỏi nơi thị phi kia, thì ta ắt hẳn phải gặp một chút rắc rối. Đồ Vân cảm kích với nụ cười trên môi. Ngươi đừng khách sáo. Trần Mặc gật đầu đáp lễ. Tiên sinh, sư thầy để ta thay mặt ông ấy cảm ơn ngươi. Nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi, thì cứ đến Vô Tận Hải chúng ta với tư cách là khách quý đặc biệt vào bất kỳ lúc nào. Thủy Linh cũng cảm ơn Trần Mặc, gửi lời cho sư thầy của ngươi giúp ta. Nếu có thời gian, chắc chắn ta sẽ tới thăm lão tiên sinh. Trần Mặc mỉm cười nhìn Thủy Linh, được, Ta sẽ để lại số liên lạc cá nhân của ta và số liên lạc lượng tử chính thức của nền văn minh vô tận hại ở đây, tiên sinh muốn liên lạc với chúng ta lúc nào cũng được. Sư thầy còn nói, tiên sinh chính là người bạn tốt nhất của nền văn minh vô tận hải bọn ta. Đồ Vân không khỏi kinh ngạc trước thái độ thân thiện của Thủy Linh, đôi mắt lấp lóe tia sáng. Nhờ khả năng đặc biệt của mình, Phù Công từ trước tới nay luôn là người nhìn xa trông rộng trong mọi phương diện, nắm bắt cơ hội đầu tiên và hiếm khi kinh doanh thua lỗ. Nếu Phù Côn đã coi Trần Mặc là người bạn tốt nhất của Vô Tẩn Hải, vậy nên ông ta cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Tiên sinh Mặc Trần, nền văn minh Vân Châu của ta cũng luôn luôn chào đón sự xuất hiện của ngươi, Đồ Vân cười nói. Trần Mặc không từ chối lời mời thiện chí của hai nền văn minh này, có thêm bạn vẫn tốt hơn là có thêm kẻ địch. Tuy rằng Trần Mặc sở hữu rất nhiều công nghệ lợi hại, nhưng thế lực dưới trướng vẫn còn ở trong trạng thái đang phát triển. Vì lẽ đó, mối giao hảo với một nền văn minh thần cấp và một nền văn minh đỉnh cấp chắc chắn sẽ có lợi cho hắn. Hơn nữa, hắn còn đang nắm giữ một tiểu vũ trụ trong tay, vậy nên chỉ cần giữ khoảng cách và liên lạc phù hợp với hai phe này là được. Chương 1522, máy xây không gian, tiên sinh Mặc Trần, ta phải về Vô Tẩn Hải rồi, xin cáo từ. Thủy Linh nói lời tạm biệt rồi lập tức rời đi. Là một trong số những người thừa kế của nền văn minh Vô Tẩn Hải, cô ta cần phải nhanh chóng quay về quê nhà sau khi bị nhốt ở Thiên Hà Thạch Cam lâu như thế. Thủy Linh rời đi không bao lâu, thì Đồ Vân cũng chào hỏi Lam và Trần Mặc rồi gấp rút rời khỏi phi thuyền bọn họ. Ông ta vốn đi tới Thiên Hà Thạch Cam để chiêu mộ Lam về nền văn minh Tinh Vân, thế nhưng Lam cuối cùng lại quyết định đi theo Trần Mặc. Tuy nhiên, nếu xét từ nền tảng công nghệ bên trong hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ, Đồ Vân có thể khẳng định Trần Mặc không thua kém gì so với mình. Vậy nên ông ta vẫn vô cùng hài lòng với sự lựa chọn này của bạn mình. Đồ Vân và Thủy Linh đã đi rồi, chỉ còn lại đội ngũ của Trần Mặc đang trôi lơ lửng trong không gian vũ trụ, bao gồm 800 chiếc phi thuyền đều đang chờ mệnh lệnh của hắn. Lam đứng bên cạnh Trần Mặc, hai người bọn họ bắt đầu cân nhắc tới vị trí phát triển tiếp theo. Mặc dù vũ trụ khổng lồ như thế, nhưng rất nhiều nơi màu mỡ đã rơi vào tay các nền văn minh và các thế lực khác nhau, bọn họ hoàn toàn có thể tùy ý chiếm lấy một hai hệ hành tinh nào đó để xây dựng căn cứ, nhưng nhất định sẽ gặp phải sự kìm hãm, thậm chí là thù địch của những nền văn minh xung quanh trong quá trình phát triển về lâu về dài. Hơn nữa, bọn họ đã đắc tội với nền văn minh Ám Xâm Lâm, còn gây sự với cả nền văn minh Tử Vi. Một khi bị phát hiện ra hành tung, bọn họ chắc chắn sẽ chạm trán với những thủ đoạn trừng phạt từ hai nền văn minh thần cấp này. Chúng ta tới thể phức hợp siêu cùng Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư. Trần Mặc nói. Thể phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư. Lam lộ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt, siêu đám Thiên Hà thuộc cụm Thiên Hà Laniaka được gọi là thiên đường của sinh mệnh, đồng thời cũng là địa ngục của sinh mệnh, bởi vì nơi đó có rất nhiều hiện tượng nhiễu loạn không gian và lỗ đen vũ trụ, nhưng lại có rất ít sinh mệnh trí tuệ sơ khai, huống chi là sinh mệnh cao cấp. Hơn nữa, cụm Thiên Hà Laniaka lại còn nằm ở vị trí cách rất xa lãnh thổ của những nền văn minh lớn và thiên hà phồn hoa trong vũ trụ. Trên bản đồ sầm uất của Liên minh Vũ trụ, nơi này chẳng khác gì một khu rừng rậm nguyên thủy. Quê nhà của ta ở nơi đó, Trần Mặc đã rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, hoàn toàn không biết một chuyện gây chấn động cả Liên minh Vũ trụ đang xảy ra ở đó. Đồng Thanh nhìn vào chiếc máy đang lơ lửng trong nền tảng ba chiều. Lúc này, hàng trăm thiết bị có kích thước 10 km tương tự như vậy đang được vận chuyển tới đây thông qua điểm kết nối không gian. Giữa bề mặt hành tinh hoang vắng này, cũng như bầu trời đầy sao xa xăm vô tận, hắn ta giống hệt như một cây tùng ngàn năm tuổi đang lẳng lặng canh gác nơi này, đôi mắt đen kịt dường như đang phản chiếu tinh không, nhưng thậm chí còn sâu thẳm hơn cả tinh không. Cái lạnh căm căm của màn đêm ở ngôi sao Tông Thổ phả vào làn da, khiến cho những hoa văn kỳ dị sặc sỡ trở nên mờ nhạt một chút. Đồng Thanh dần dần khôi phục tiêu cự trong đôi mắt, sau đó thở hắt ra một hơi, ánh nhìn lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Bắt đầu đi, hắn ta vừa dứt lời. Một làn sóng bất thường xuất phát từ hệ hành tinh này bắt đầu lan rộng ra xung quanh với vận tốc ánh sáng, khiến cho những biên độ không gian có quy tắc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngay cả vùng không gian bên trong điểm kết nối không gian cũng chịu ảnh hưởng của làn sóng bất thường này. Đại nhân, chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Tháp Lạp đi đến cạnh Đồng Thanh, cung kính hỏi dò, chỉ khi làm đến mức này thì mới có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Ta tin rằng hắn ta cũng sẽ có quyết định tương tự. Đồng Thanh bình tĩnh trả lời, như thể đang nói về những chuyện không đáng kể, nhưng sau đó lập tức biểu lộ chiến ý dạt dào trong giọng nói của mình. Tiếp theo đây, các ngươi cứ yên tâm chiến đấu. Vào giờ phút này, thế giới bên ngoài đang trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Thiên chi kiêu tử đồng thanh của nền văn minh Hắc Đồng đã vận chuyển một loại vũ khí đặc biệt có tên là máy xây không gian, thông qua điểm kết nối không gian tại hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ, sau đó khuếch tán một dao động bất quy tắc lan truyền ra từ đây ra khắp không gian của Thiên Hà Thạch Cam. Máy xây không gian là một loại vũ khí đặc thù chỉ xuất hiện trong quân đội của những nền văn minh thần cấp, có khả năng tạo ra hiện tượng nhiễu loạn không gian, vừa phá vỡ dao động không gian có quy tắc vừa biến chúng thành những cụm nhiễu loạn không gian bất quy tắc. Máy xây không gian hoạt động đến chừng nào, thì phạm vi nhiễu loạn không gian sẽ tiếp tục mở rộng đến chừng đó, cho tới khi bao trùm cả Thiên Hà Thạch Cam cùng với những khu vực xung quanh, và ngay cả khi cỗ máy này dừng hoạt động, hiện tượng nhiễu loạn không gian bất quy tắc vẫn cứ tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến toàn bộ không gian thuộc phạm vi bao trùm của nó, bao gồm cả những điểm kết nối không gian, trong vòng 100 ngày, bởi vì không thể xác định được tọa độ không gian cụ thể của đầu nối không gian. Nên việc miễn cưỡng tiến hành bước nhảy không gian trong tình huống này cũng không khác gì động thái du hành trong nhiễu loạn không gian với hệ số rủi ro tăng theo cấp số nhân. Chẳng bao lâu sau, với trung tâm là hệ hành tinh nơi Đồng Thanh đang ở, các hệ hành tinh xung quanh như ngôi sao Thạch Cam hoàn toàn trở thành một hòn đảo biệt lập. Trong thiên hà đang bị phong tỏa không gian, mọi người không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chỉ có thể trông chờ vào cỗ máy kết nối không gian. Tuy nhiên, con đường trốn thoát này rốt cuộc cũng đã bị cắt đứt. Chương 1523, hình dáng ban đầu hành động sử dụng máy xây không gian của Đồng Thanh đương nhiên đã khiến cả liên minh vũ trụ khiếp sợ. Các nền văn minh thần cấp vẫn còn mắc kẹt trong Thiên Hà Thạch Cam, chưa kịp hoàn thành cỗ máy kết nối không gian, đã bắt đầu chung tay gây áp lực cho nền văn minh Hắc Đồng, yêu cầu các nhà chức tránh ở đó ra lệnh phá giải máy xây không gian và trừng phạt Đồng Thanh. Bởi vì một trong những người tiên phong của nền văn minh Lôi Thần là Đan, và một nhân vật đặc biệt ở nền văn minh Bạch Tinh hiện đang bị nhốt trong đó, cho nên hai đại thế lực này đều có phản ứng rất dữ dội, đồng thời đưa ra lời tuyên chiến với nền văn minh Hắc Đồng nếu Đồng Thanh không chịu tháo bỏ sự xáo trộn từ máy xây không gian và giải quyết những hậu quả xảy đến với bọn họ. Nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Minh Thể cũng đưa ra cảnh báo đối với nền văn minh Hắc Đồng, cũng như yêu cầu Đồng Thanh cho ngừng khuấy động không gian ngay lập tức. Bốn nền văn minh thần cấp cùng gây áp lực, khiến cho gánh nặng của nền văn minh Hắc Đồng đột nhiên tăng vọt. Người thống trị nền văn minh Hắc Đồng, chủ tịch là Hắc Duy Phu La Vân vô cùng tức giận vì Đồng Thanh tự ý vận dụng lực lượng quân đội. Một tháng sau đó, vì những gì đã xảy ra trong Thiên Hà Thạch Cam, liên minh vũ trụ tranh cãi túi bụi, nhóm người duy nhất có thể thoát khỏi nơi thị phi đó đều đang âm thầm cảm thấy may mắn, còn Trần Mặc thì đang trên đường về nhà ngay lúc này. Thể phức hợp siêu đám Thiên Hà Song Ngư, Kình Ngư là một cấu trúc sợi quy mô lớn với chiều dài 1 tỷ năm ánh sáng. Thể phức hợp này có 5 phần, bao gồm siêu đám Song Ngư Kình Ngư, siêu đám Song Ngư Anh Tiên Phi Mã, siêu đám Phi Mã Song Ngư, siêu đám Ngọc Phu Võ Tiên và siêu đám Laniaka. Hệ Ngân Hà nằm ở chòm xử nữ, thuộc siêu đám Thiên Hà Laniaka, có hình dạng giống như cái bánh kết với đường kính 200 triệu năm ánh sáng. Lúc này, một hạm đội phi thuyền vũ trang bao gồm 800 chiếc xuất hiện trong phạm vi của chóm xử nữ, cả đám trôi lơ lửng trong không gian vũ trụ, chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian tiếp theo. Anh Mặc, theo đánh dấu của sao xung sinh năm 482, đây ắt hẳn là góc phần tư thứ sáu của xử nữ, cách xa 210 triệu năm ánh sáng nữa so với vị trí mục tiêu. Chúng ta thực hiện một bước nhảy nữa, thì sẽ tới được hệ Ngân Hà. Mặc nữ số 2 xuất hiện trên màn sáng, đánh dấu tất cả thông tin vị trí của bọn họ. Khi nghe được thông báo này, Trần Mặc vốn luôn bình tĩnh cũng phải sốc trung người, trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. 8 năm, hắn đã rời khỏi trái đất được gần 8 năm, cuối cùng bây giờ cũng đã quay về. Trong 8 năm này, hắn đã trải qua rất nhiều điều, cũng không dám chắc trái đất rốt cuộc có phát sinh bất kỳ sự kiện trọng đại này hay không, cũng như người nhà của hắn hiện giờ ra sao rồi. Ta đi thay một bộ đồ mới. Trần Mặc rất kích động, quay về phòng mình. Sau 5 phút, Trần Mặc xuất hiện trong hình dáng con người trước đây, tẩy bỏ làn da xanh biếc trên người, khôi phục các đặc điểm tóc đen da vàng cùng với thần thái rạng ngời. Hắn mặc quần áo giản dị theo phong cách trái đất, đi đến trước mặt mọi người với nụ cười ôn hòa tự tin. Lam nhìn Trần Mặc bằng hai mắt sáng rực, con thú nhỏ cũng cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy Trần Mặc đã trở lại hình dáng như trước, nó liền nhảy xuống khỏi vai Jinger, đáp vào lồng ngực của Trần Mặc rồi dụi đầu hưởng thụ. Jinger và Hôi Nhị Thập Nhất thì bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng nhanh chóng tháo bỏ lớp ngụy trang như Trần Mặc. Bốn người Hổ Mộc, Đại Mã Tổ, Hồng Bàn Giải và Độc Phu Nữ và những thành viên khác trên phi thuyền chính đều biết ông chủ của mình luôn mang lớp ngụy trang, nhưng cũng chưa từng thấy dáng dấp thực sự của hắn. Lúc này, bọn họ tha hồ chiêm ngưỡng sinh mệnh hình người trước mắt, thầm cảm thấy đối phương trông đẹp mắt hơn nhiều so với lúc ngụy trang. Bất chợt, giọng nói kinh ngạc của Đại Mã Tổ vang lên. Trông đại nhân giống tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi quá vậy, câu nói này khiến tất cả mọi người trong khoang thuyền đều chấn động tinh thần, ai nấy đều lập tức liên tưởng đến hình ảnh sinh mệnh đã giết chết sứ giả của nền văn minh Tử Vi, hiện đang bị truy nã gắt gao khắp vũ trụ. Giống như đúc. Không phải giống, mà chính là hắn. Độc phu nữ bình tĩnh nói. Ôi! Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong khoang thuyền, các thành viên ở đây vốn chưa từng thấy đại nhân ra tay. Chỉ được chứng kiến các sản phẩm nghiên cứu khoa học xuất sắc tuyệt đỉnh của hắn, vì lẽ đó, bọn họ cứ tưởng rằng thủ lĩnh của mình đi theo con đường trí tuệ, lại không ngờ đại nhân cũng là một người có giá trị vũ lực cao, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Vậy chẳng phải là chúng ta đắc tội cả hai nền văn minh Tử Vi và Ám Xâm Lâm rồi sao? Hổ Mộc thì thầm, giờ phút này, các thành viên có mặt trong khoang đều giật mình, bọn họ đã đắc tội hai trong bảy nền văn minh lớn thống trị cả vũ trụ rồi, đúng là kinh khủng. Trần Mặc chỉ mỉm cười, căn bản không để ý tới lời bàn tán của bọn họ. Khôi phục lại hình dáng cũ mới là thoải mái nhất, Trần Mặc xoa xoa mặt mình, cơ thể thả lỏng khoan khoái hẳn ra, mặt nữ, chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian, mục tiêu là hệ Ngân Hà. Chương 1524, cảnh báo, hạm đội đã tiến vào nhánh xoắn ốc của chòm sao Orion trong dải Ngân Hà, cách xa 2.65 vạn năm ánh sáng so với trung tâm dải Ngân Hà, ngay khi hạm đội vừa xuất hiện trong dải Ngân Hà. Mặt nữ đã nhanh chóng báo cáo vị trí hiện tại của bọn họ. Khi nhìn thấy bản đồ sao quen thuộc, Trần Mặc dần dần thả lỏng hơn rất nhiều, hắn rốt cuộc cũng đã tiến gần về quê nhà của mình rồi. Sau khi đến được nhánh xoắn ốc của chòm sao Orion, việc tìm kiếm hệ mặt trời sẽ càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy khởi động thiết bị do thám lượng tử để xác định vị trí các hành tinh có sự sống, dựa theo hồ sơ nghiên cứu sinh mệnh trong cụm siêu thiên hà Laniaka và bản ghi nhớ khảo cổ học giữa các vì sao được đăng tải bởi nhóm nghiên cứu của giáo sư Ransu tại thành phố Nguyên Điểm trong kho dữ liệu, nghiên cứu khoa học của Liên minh Vũ trụ, tọa độ và hình ảnh của những hành tinh có sự sống nằm trong nhánh xoắn ốc của chòm sao Orion, ngôi sao xích vĩ, một hành tinh giàu khí nitơ nằm ở góc phần tư thứ 6, 3729-238.466. 488.362. Chú thích, những sinh mệnh sống trên hành tinh giàu khí nitơ này đang tìm kiếm hy vọng thoát khỏi hệ hành tinh của mình bằng cách tiến hành những cuộc xâm lược một cách nguyên thủy nhất, với những nền văn minh cấp hành tinh yếu ớt hoặc sắp bị diệt vong, mặt nữ số 2 công bố tọa độ và thông tin của tất cả các hành tinh có sự sống ở xung quanh. Trần Mặc lập tức chấn động tinh thần, nhanh chóng tìm kiếm những hình bóng của trái đất trong sắp ảnh chụp. Sau một hồi sàng lọc từng kích thước và màu sắc của các hành tinh có sự sống, hắn rất nhanh đã nhìn thấy tọa độ và tư liệu về trái đất. Ngôi sao màu xanh, một hành tinh giàu oxy nằm ở góc phần tư thứ 6, 4692, 230.451, 480.252. Chú thích, những sinh mệnh sống trên hành tinh này đã thai nghén ra một sinh mệnh trí tuệ cấp đỏ gốc carbon, cùng với một nền văn minh cấp tinh cầu lớn mạnh. Theo quy tắc bảo vệ hành tinh có sự sống của Liên minh Vũ trụ, sự phát triển của hành tinh có sự sống này thuộc diện được bảo vệ trọng điểm, khuyến nghị không nên phá hủy, tìm thấy rồi, chính là nó, ngôi sao màu xanh. Trần Mặc nhanh chóng phóng to tấm ảnh trái đất, chính là hình bóng có đánh chết hắn cũng không quên được. Nhiều năm trôi qua, hắn không ngờ mình lại được nhìn thấy trái đất thêm một lần nữa, vậy nên lúc này không khỏi phấn khích. Thực hiện bước nhảy không gian đến hệ hành tinh mà hành tinh này. Trần Mặc không do dự nữa mà trực tiếp hạ lệnh. Vâng, xác nhận tọa độ không gian, khởi động động cơ gấp khúc không gian, chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian, thanh âm của mặt nữ số 2 truyền khắp toàn bộ hạm đội, chỉ 20 phút sau đó, cả bọn đã biến mất tại chỗ, rồi lập tức xuất hiện trong không gian vũ trụ của hệ mặt trời. Tích tích tích, xin chú ý, hệ hành tinh này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân theo quy tắc phân bổ lãnh thổ của Liên minh Vũ trụ. Các ngươi hiện đang hành vi xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp, cần phải tạm dừng di chuyển ngay lập tức. Nếu như các ngươi muốn đáp xuống tại đây, thì xin mời phát ra yêu cầu thăm viếng, chờ được phê duyệt rồi mới có thể tiếp tục tiến vào bên trong địa phận. Xin chú ý, thanh âm cảnh cáo đến từ hệ hành tinh phía trước vang lên trên kênh liên lạc công cộng vũ trụ. Ta thực sự không ngờ rằng cái nơi xa xôi hẻo lánh trong góc khuất này lại có thể gây dựng lên một nền văn minh đáng gờm đến thế, thông qua radar lượng tử trên phi thuyền. Làm không khỏi líu lưỡi khi phát hiện đủ loại vũ khí phòng thủ phản vật chất, cũng như những thiết bị không gian xịn sò đang sắp xếp dày đặc ở phía trước. So với hệ hành tinh xung quanh ngôi sao tông thổ thuộc Thiên Hà Thạch Cam, nơi bọn họ đã đóng quân trước đó, thì nơi này thậm chí còn kiên cố hơn gấp bội. Một khi đôi bên xảy ra đấu đá, thì hạm đội bọn họ có nhiều khả năng sẽ phải chôn xác ở đây. Bởi vì hàng đống vũ khí của đối phương hoàn toàn có đủ trọng lượng để đè chết bọn họ, những sinh mệnh ở đây rốt cuộc cảm thấy không được an toàn tới mức nào, vậy nên mới có thể bố trí lực lượng vũ khí khủng bố đến nhường này. Trong trường hợp không có vũ khí không gian đặc biệt, bất kỳ kẻ nào muốn tấn công vào bên trong pháo đài hệ hành tinh trước mắt, thì nhất định sẽ phải bỏ ra một cái giá tuyệt đối không nhỏ. Ông chủ, sẽ không có vấn đề gì đúng chứ? Lam đặt ra câu hỏi với ngữ điệu thận trọng, những người khác trong khoang thuyền cũng đồng loạt chuyển dời tầm mắt về phía nhân vật chính ở nơi này. Bọn họ vốn chỉ đi theo Trần Mặc tới cái nơi xó xỉnh hẻo lánh này, nhưng không ngờ lại có thể phát hiện ra một hệ hành tinh tiên tiến thần bí. Thế lực ở đây cũng được gọi là tập đoàn kiến hành quân sao? Đại Mã Tổ Cường Tráng hiếu kỳ hỏi. Trong vũ trụ này có vô số những thế lực tập đoàn và những nền văn minh lớn nhỏ khác nhau, việc trùng tên cũng không phải chuyện hiếm lạ. Độc Phu Nữ lạnh lùng lên tiếng, không sao cả đâu, nơi đây là quê nhà của ta, tập đoàn kiến hành quân cũng là do ta sáng lập. Khi nghe thấy âm thanh cảnh cáo truyền tới từ kênh liên lạc công cộng, Trần Mặc không những không kinh ngạc, mà thay vào đó lại nở một nụ cười thỏa mãn, bởi vì đó chính là giọng nói của mặt nữ, âm thanh mà hắn quen thuộc nhất. Gửi yêu cầu liên lạc qua video đi. Trần Mặc đang cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, nhưng hắn rốt cuộc cũng không che giấu nổi tâm tình phấn khích trong giọng nói của mình. Chương 1525, ta đã trở lại thành phố Tân Hải, Trung Quốc. Thành phố Tân Hải đã không còn bóng dáng của 8 năm trước, hiện đã trở thành vùng đô thị thịnh vượng nhất và đáng hứa hẹn nhất ở Trung Quốc. Các loại kiến trúc mang đậm hơi hướng khoa học viễn tưởng mọc san sát nhau, cùng với vô số trụ sở hoặc chi nhánh của nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới đều tập trung ở đây. Ngoài ra, rất nhiều loại máy bay tư nhân đang bay lượn một cách có trật tự ở khắp nơi trên bầu trời, cũng như những phương tiện giao thông hiện đại đang lưu hành trên mặt đất. Trong khu vực sầm uất nhất của các trung tâm thương mại, những loại quảng cáo chiếu hình ba chiều chiếm trọn mọi ngóc ngách. Hơn nữa, sau khi năng lượng hóa dầu bị loại bỏ, công cuộc xanh hóa được đẩy mạnh, mọi người dân có thể nhìn thấy bầu trời trong lành ngay cả những khu vực phồn hoa nhất. Vịnh Hương Lô là địa điểm mặt hướng biển, lưng tựa núi, nơi đây vẫn yên bình như thuở nào, dường như chưa bao giờ tiếp xúc với bầu không khí của một đại đô thị quốc tế sầm uất bên ngoài kia. Nơi đây đã được phát triển thành khu tụ tập của những người giàu có, bao gồm những khu biệt thự cao cấp bao quanh căn nhà của Trần Mặc. Lúc này, mặt nữ đang ngồi ngẩn người trong thư phòng, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Một giây sau đó, một đoạn video ba chiều đột nhiên hiện ra, bóng người bên trong tấm màn sáng chính là Trần Mặc, người mà bọn cô đã tìm kiếm ròng rã gần 8 năm nay. Mặt nữ cứ thế lẳng lặng nhìn chằm chằm đoạn video phía trước, nếu cô ấy thực sự có tuyến lệ, thì chắc chắn sẽ bật khóc lập tức vì quá đỗi vui mừng. Bởi vì không có cách nào rơi nước mắt, mặt nữ đã nở nụ cười tươi vui sáng lạng đầu tiên sau 8 năm biến cố vừa qua, cô dường như đã cảm nhận được niềm vui sướng tột đỉnh nhất kể từ khi có được ý thức, ta đã trở về rồi đây. Trần Mặc chỉ nói một câu đơn giản với ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong sự bình tĩnh này là cả một quá trình gian khổ và nguy hiểm trong 8 năm qua của hắn. Đến giờ phút này, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Vâng, hoan nghênh trở về. Mặt nữ nặng nề gật đầu, cũng không cần nói nhiều vào giây phút này, bởi vì một câu nói đơn giản như thế cũng đã đủ biểu đạt hết tất cả sự vui sướng của cô lúc này. Trần Mặc là người sáng tạo ra ý thức của cô, đương nhiên cũng là nhân vật quan trọng bậc nhất trong lòng cô. Hắn rốt cuộc cũng đã quay trở lại. Cả nhà thế nào? Tiểu Ngư đâu? Trong những năm xa quê hương, người khiến Trần Mặc cảm thấy nhớ nhung và lo lắng nhất chính là Tiểu Ngư. Bởi vì lúc hắn bị bắt đi, Tiểu Ngư vẫn còn đang mang thai và bị ống nghén rất nặng. Mọi người ở nhà vẫn ổn thỏa, nhưng ai nấy đều rất nhớ ngươi. Chị Tiểu Ngư đã đưa ông bà và Vô Danh đi dạo, chị Triệu Mẫn đang ở công ty, còn Vô Song đang trong tòa nhà số 1. Mặt nữ báo lại tình hình gần đây cho Trần Mặc. Con trai của ta tên là Vô Danh sao? Trần Mặc cảm thấy vô cùng vui sướng khi biết được mọi người trong nhà vẫn khỏe mạnh, hắn rốt cuộc đã có thể thả lỏng tâm tình được đôi chút. Đúng vậy, cậu bé tên là Trần Vô Danh, vừa trải sinh nhật 7 tuổi chưa không lâu. Chị Tiểu Ngư đã nói rằng tên cho cậu nhóc sẽ do ngươi tự đặt. Trong mấy năm gần đây, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi. Mặt nữ vẫn duy trì nét cười dịu dàng. Lập tức gửi một bức ảnh của Vô Danh cho Trần Mặc. Vô Danh vừa tròn 7 tuổi, nhưng lại sở hữu chiều cao vượt trội, dáng dấp tự như đã 12-13 tuổi. Hơn nữa, cậu bé còn sở hữu ánh mắt lấp lánh có thần, trông rất giống Trần Mặc khi còn nhỏ. Ngươi đừng nói cho bọn họ rằng ta đã trở lại, ta muốn tạo sự bất ngờ cho bọn họ, ngươi cứ chờ ta ở nhà, gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Trần Mặc nở một nụ cười hài lòng, những lo lắng, ưu phiền và mệt mỏi lăn lộn trên quãng đường dài dường như đã được gội rửa toàn bộ, để có thể tận hưởng được những điều này, dù mệt mỏi cũng đáng. Vậy ta sẽ bảo mọi người mau chóng về nhà. Được, nhưng trước tiên giúp ta kết nối liên lạc với Vô Song đã. Vô Song đang nghiên cứu, đột nhiên nhận được video ba chiều bí ẩn. Vô Song lúc này đã là một cô gái yểu điệu xinh đẹp, tràn đầy khí tức thanh xuân, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ba người phụ nữ trong nhà. Cô bé có năng lực làm việc giống Triệu Mẫn, nhưng tính tình lại không già dặn ngự tỷ như Triệu Mẫn, mà lại dịu dàng ôn hòa như Tiểu Ngư, cũng như thông minh độc đáo của Mặc nữ. Người ngoài luôn đồn thổi rằng Vô Song sẽ là người kế thừa tên tuổi của Trần Mặc, đồng thời cũng tiếp quản tập đoàn Kiến Hành Quân trong tương lai, bởi vì sau Trần Mặc, cô chính là một thiên tài ưu tú nhất của trái đất. Sau khi cuộc gọi được kết nối, một dáng người quen thuộc đột nhiên hiện ra giữa không trung, Vô Song lúc này như chết lặng tại chỗ, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả. Chương 1526, đoàn tụ càng tới gần trái đất, Trần Mặc càng kích động. Xuyên suốt khoảng thời gian biệt ly gần 8 năm, hắn đã vô số lần muốn về sớm, trải qua vô vàn trắc trở, rốt cuộc hôm nay cũng được toại nguyện. Âm âm. Trong lúc di chuyển với tốc độ siêu thanh bằng chiến giáp, hắn đã nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc ở Hương Lô Thang tại thành phố Tân Hải. Tòa nhà dần dần phóng to, tốc độ cũng dần dần chậm lại, hắn từ từ đáp xuống nơi bên ngoài biệt thự. Trong biệt thự, cha mẹ của Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, Mặc Nữ, hai chị em Vô Song đều ngồi trong phòng khách. Lúc này, Vô Song không kìm được mà xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, khiến cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn có chút hoảng sợ vì tưởng rằng cô bé bị ai đó ức hiếp. Bọn họ muốn hỏi rõ lý do, nhưng Vô Song lại không chịu nói, chỉ biện minh rằng mình đã bật khóc vì quá cao hứng khi nghiên cứu thành công một loại công nghệ quan trọng. Hơn nữa, Vô Song đã cố ý về phòng để thay quần áo mới và trang điểm trang nhã, trông vô cùng xinh đẹp thướt tha, cũng không giống như người vừa gặp phải chuyện đau lòng gì đó. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau, dường như đã đoán được vài khả năng nào đó, liền trở nên vừa mong chờ vừa hồi hộp. Ngay cả hai ông bà Trần Sơn Hạ và Thiệu Tuyết Mai cũng rất hoang mang, nhưng vẫn im lặng chờ đợi theo lời Vô Song và Mặc Nữ. Đến rồi. Mặc Nữ mỉm cười đứng dậy, đi về phía trước cửa. Ông nội, bà nội, mẹ, dì Mẫn, niềm vui bất ngờ đã tới rồi, mọi người đứng lên cùng chào đón nào. Vô Song nắm tay Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, kéo bọn họ đứng dậy. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau, sau đó chuyển dời tầm mắt về phía cửa lớn, đồng thời cũng hy vọng viễn cảnh trong đầu mình sẽ trở thành sự thật. Bọn họ vô thức siết chặt lòng bàn tay, mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán, thậm chí còn có chút thở dốc, hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương. Ngay sau đó, Mặc Nữ dẫn một người đàn ông bước vào trong nhà. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn lập tức đông cứng tại chỗ, hai mắt từ từ trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dáng của hai người phụ nữ, Trần Mặc không khỏi xót xa trong lòng, chỉ dang rộng cánh tay, ta đã về rồi, chỉ với một câu nói ngắn ngủi, hai người phụ nữ không thể nhịn được, bất chấp mọi thứ mà lao vào lòng hắn như chim én về tổ. Vô Song vẫn đứng tại chỗ, vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, cô bé đã nằm mơ nhìn thấy cha mình về nhà vô số lần, không ngờ thời khắc này đã thực sự xảy ra. Chị ơi, là cha về sao ạ? Vô Danh nhìn chằm chằm vào Trần Mặc đang ôm Tiểu Ngư và Triệu Mẫn bằng đôi mắt sáng ngời linh động. Cậu bé hiển nhiên đã nhận ra cha mình, nhưng có chút không chắc chắn. Dù sao đi nữa, Vô Danh chỉ được nhìn thấy Trần Mặc trên ảnh. Đúng vậy, cha đã về rồi. Vô Song xoa đầu cậu bé. Cha mẹ của Trần Mặc đứng ở phía sau cũng đã đỏ hoe hai mắt, run rẩy cả người. Bọn họ từng hoang mang tuyệt vọng trước sự cố mất tích của con trai, nhưng rốt cuộc cũng phần nào nguôi ngoai khi Tiểu Ngư nói rằng Trần Mặc còn sống, sẽ sớm quay trở về, nhưng không ngờ hắn đã về thật rồi. Phải mất tới khoảng 5 phút, hai người phụ nữ mới cùng ăn ý buông tha Trần Mặc, mặc dù hai mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng thần sắc trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trần Mặc đi về phía hai chị em Vô Song và Vô Danh, cũng ôm hai người con của mình vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn được gặp mặt Vô Danh, cậu nhóc con vẫn đang nhìn chăm chú vào hắn, không biết có phải do không quen hay không. Cha! Tiểu Vô Danh ngập ngừng gọi hắn. Ôi chào, ngươi ngoan quá! Trần Mặc vừa đau xót, vừa vô cùng ấm áp, khi cha không ở nhà, chị có ăn hiếp con không? Không ạ, chị thương ta lắm, còn có ông bà nội, mẹ, dì Mẫn và dì Mặt Nữ, ai cũng yêu thương ta, Tiểu Vô Danh nghiêm túc kể từ người một. Sau này, còn có cha thương ngươi nữa. Trần Mặc xoa đầu cậu bé, hôn lên đầu cậu một cái. Được rồi, ngươi xuống trước đi, lát nữa cha sẽ ôm ngươi sau, Tiểu Ngư ôm Tiểu Vô Danh đi, còn Trần Mặc thì đi về phía cha mẹ mình. Cha, mẹ, ta về rồi đây. Trần Mặc ôm cha mẹ mình, không thể không trực trào nước mắt. Tuy rằng cha mẹ đã giữ gìn sức khỏe rất tốt, nhưng tóc bạc trên đầu vẫn nhiều hơn trước kia, hơn nữa trong đôi mắt là sự nhớ nhung không xiết. Để mẹ xem nào, ngươi gầy đi rồi, da dẻ cũng rám nắng hơn. Mẹ Trần run rẩy vuốt ve gương mặt của Trần Mặc, không ngừng rơi nước mắt. Nếu không phải có Tiểu Ngư, cháu trai ở cùng, thì bọn họ đã không biết phải làm gì trong mấy năm nay. Bây giờ, Trần Mặc mới thực sự yên tâm, hắn phiêu bạt trong vũ trụ. Trải qua mọi hiểm nguy trắc trở vì giây phút này đây. Ông xã, ngươi tâm sự với cha mẹ đi, bọn ta đi nấu cơm, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhường không gian riêng cho bọn họ, cùng nhau đi vào phòng bếp để chuẩn bị một bữa tối đầy vui sướng và ấm áp. Sau khi chia xa 8 năm, bọn họ không cần làm ra quá nhiều thủ tục rườm rà, chỉ một bữa cơm đơn giản cũng đủ để bày tỏ nỗi lòng. Chương 1527, cởi bỏ áp lực vào ban đêm, khi mọi người trong nhà đã ngủ rồi. Trần Mặc và Tiểu Ngư mới về phòng mình, sau 8 năm biệt ly gian khổ, vào giây phút bước vào phòng ngủ, Tiểu Ngư rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liền ôm chặt lấy Trần Mặc, căn bản không muốn buông tay. Khi Trần Mặc vừa trở về nhà, cô phải cố kìm nén nỗi nhớ nhung, để hắn có thời gian đoàn tụ với người nhà. Nhưng bây giờ, cô chỉ biết ôm chặt Trần Mặc như thể hắn sẽ rời đi một lần nữa. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, không có chuyện gì nữa rồi, ta sẽ không đi nữa đâu. Hắn không biết hai người phụ nữ Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đã làm thế nào chống đỡ cả tập đoàn trong suốt những năm qua, nhưng hắn biết bọn họ cũng không dễ dàng gì. Mặt nữ cũng đã nói rõ tình hình của mọi người trong những năm gần đây, bọn họ phải trải qua khoảng thời gian vất vả khó khăn, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi hắn quay về. Nghe lời an ủi nhẹ nhàng của Trần Mặc, Tiểu Ngư không chịu đựng nổi nữa, liền bật khóc nức nở để trút bỏ hết mệt mỏi và gánh nặng trên vai trong 8 năm qua. Trần Mặc ôm lấy vợ mình, khẽ vỗ về sau lưng cô ấy, để cô ấy tự do phát tiết tâm trạng. Dù sao đi nữa, nếu con người cứ giữ mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng, thì sớm muộn gì cũng phát sinh vấn đề. Qua khoảng 10 phút, Tiểu Ngư mới ngừng khóc, im lặng dựa vào lòng ngực Trần Mặc. Khi Trần Mặc nghĩ rằng Tiểu Ngư đã ngủ, hắn lại phát hiện vợ mình hít thở gấp gáp, đỏ mặt tía tai, thân thể mềm mại cũng trở nên nóng bỏng. Động tình. Ông xã, yêu ta, Tiểu Ngư phát ra tiếng kêu mỏng manh như mũi kêu. Khiến Trần Mặc phải bật cười thành tiếng. Một phút trước còn hoa khóc dữ dội, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, làm cho hắn vừa thương xót vừa yêu mến. Đi tắm rửa trước nhé. Tiểu Ngư khẽ khàng gật đầu, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ hẳn, cả người được ôm vào phòng tắm. Trong lúc nhất thời, cảnh xuân vô hạn, oanh ca yến vũ. Từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến nay, đây là lần làm tình điên cuồng nhất của Trần Mặc và Tiểu Ngư. Hai người bắt đầu ân ái từ phòng tắm cho đến phòng ngủ. Gần như không biết đủ mà không ngừng đòi hỏi lẫn nhau, tự như muốn buông thả toàn bộ chua xót trong 8 năm qua ra bên ngoài. Mãi cho đến khi kiệt sức hoàn toàn, Tiểu Ngư mới nằm ngoài trong lồng ngực của Trần Mặc, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Ngươi có trêu ghẹo người ngoài hành tinh nữ tính không? Có chứ, cảm giác được cú véo truy hồn đoạt mệnh ở phần thịt mềm bên eo, cũng như vị chua nhàn nhạt nơi chóp mũi, Trần Mặc mỉm cười, lừa ngươi thôi, ta vẫn luôn chỉ nghĩ cách quay về. Căn bản không nghĩ tới chuyện khác. Trong mấy năm nay, ngươi vất vả lắm đúng không? Không tính là vất vả, các ngươi còn vất vả hơn ta, ta chỉ e sợ các ngươi không chờ ta, cho nên ta vẫn luôn cố hết sức để quay về càng sớm càng tốt. Bọn ta mới sợ đây, Tiểu Ngư hừ nhẹ, hai người lại bắt đầu thầm thì tỉ tê, và sau khoảng 10 phút, cả hai đều im lặng. Ngươi đi qua bên phòng của chị Triệu Mẫn đi. Hả? Trần Mặc không khỏi sửng sốt. Hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Tiểu Ngư, nhưng không ngờ câu nói này lại thốt ra từ miệng cô ấy. Đã được lợi rồi còn ra vẻ huênh hoang, Tiểu Ngư véo lên lưng hắn, sau đó tiếp tục nằm úp sấp trên người hắn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, vũ trụ lớn như thế, chúng ta nhỏ bé như bụi bặm. Trong mấy năm nay, chị Triệu Mẫn phải gánh vác vô vàn áp lực thay ta, hơn nữa còn động viên ta kiên trì cho tới bây giờ rồi. Vậy nên, ta chỉ cần ngươi trở về nơi đây, cũng không còn coi trọng những chuyện khác. Lòng Trần Mặc thầm thở dài, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng vợ mình. Ngươi dỗ ta ngủ, rồi mau mau cút đi, Tiểu Ngư chợt quát, ngữ điệu lộ rõ ý ghen tuông. vậy thì làm một lần nữa đi. Trần Mặc nói nhỏ bên tai Tiểu Ngư, sau đó lại bắt đầu chinh chiến ái tình thêm một lần nữa. Một tiếng sau đó, khi Tiểu Ngư đã ngủ say vì thân thể rã rời, Trần Mặc mới đi ra ngoài, bước về phía gian phòng của Triệu Mẫn. Trong phòng, Triệu Mẫn nhìn bức ảnh của mình và Trần Mặc trong điện thoại mà ngây ngẩn cả người, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Cô ấy đã có vô số lần thức trắng đêm chỉ để hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Trần Mặc. Ban đầu, Triệu Mẫn vốn nghĩ bọn họ chỉ là những người bạn tri kỷ, nhưng lại phát hiện bản thân đã bất tri bất giác lún sâu vào vòng tay của người đàn ông này vừa thấy Trần Mặc, liền ngộ chung thân. Trong suốt mấy năm này, Triệu Mẫn đã gánh gồng vô số áp lực cùng một lúc, từ việc chống đỡ dư luận, phát triển công ty, cũng như không ngừng tìm kiếm Trần Mặc. Và sau tất cả, cô ấy cũng chưa từng hối hận bất kỳ điều gì, chỉ cần hắn có thể quay trở lại, được nhìn thấy sự nghiệp của mình dày công gây dựng vẫn nguyên vẹn, gia đình của mình vẫn khỏe mạnh, vậy thì đã quá đủ rồi. Triệu Mẫn thở dài một hơi, cởi bỏ hết mọi áp lực nặng nề trên người mình vào giây phút này. Nên đi ngủ rồi, ngày mai sẽ là một khởi đầu tốt. Ngay khi Triệu Mẫn vừa đinh đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ, thì cô chợt phát hiện cửa phòng đã mở ra, cũng như nhìn thấy hình bóng mà bản thân ngày nhớ đêm mong đang đứng ngoài cửa. Chương 1528, Vũ Lộ Quân Chim, Vũ Lộ Quân Chim, mưa móc đầy đủ cười mỉm, ngươi. Sao ngươi lại đến đây? Triệu Mẫn vội vàng tắt điện thoại, không quên kéo lên dây váy ngủ đang bị tuột xuống để tránh để lộ cảnh xuân xinh đẹp. Trong mấy năm nay, nhờ vào với công nghệ làm đẹp cao cấp và các sản phẩm chăm sóc da khác nhau, Triệu Mẫn vẫn duy trì vóc dáng cân đối và làn da căng mọng, trông tựa như giống như một quả đào chín mọng. Ngươi vừa khóc sao? Trần Mặc đóng cửa lại, đi về phía cô. Đó là chuyện của ta. Giây phút này, Triệu Mẫn cố gắng kiềm chế trái tim có chút loạn nhịp, chỉ biết run rẩy nói, cũng không, không còn sớm nữa, ta phải đi ngủ rồi. Ngươi mau đi ra ngoài đi, có chuyện gì thì mai hẳn nói. Căn phòng này cũng không tồi. Trần Mặc nhìn ngó xung quanh, rồi bước từng bước về phía Triệu Mẫn. Chiếc áo cưới mà hắn từng tặng cho cô ấy đang được đặt ngay ngắn ở căn phòng thay đồ bên cạnh, trông vô cùng bắt mắt. Những món đồ trang trí khác trong căn phòng này đều là các vật phẩm không quá xa xỉ, vừa khiêm tốn đơn giản mà vẫn tạo ra cảm giác uyển chuyển không bị gò bó. Sao ngươi lại như vậy chứ? Tiểu Ngư biết được chuyện này, thì ta sẽ rất khó xử đấy, vậy nên ngươi mau ra ngoài đi. Triệu Mẫn dùng ánh mắt đầy căm tức để che giấu nội tâm đầy hoảng loạn của mình, bản thân cũng không ngừng co rúm vào trong góc giường. Tiểu Ngư đã chuẩn tấu rồi, hai người đối mắt với nhau, Triệu Mẫn nhanh chóng đỏ mặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ vô song trong giới kinh doanh, nhưng lại là một lính mới, chỉ giỏi lý thuyết chứ chưa từng được tham gia thực hành trong phương diện tình yêu. Chuẩn tấu gì chứ? Ta không hiểu. Ngươi mau đi đi đừng bước tới đây nữa. Đây là địa bàn của ta, nhìn thấy Trần Mặc đã ngồi lên giường, Triệu Mẫn lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở nên lúng cuống tay chân, cố hết sức để đẩy hắn ngược trở lại. Nhưng đối với Trần Mặc, chút sức lực ít ỏi của cô ấy căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi cứ đẩy như vậy, không sợ ta thực sự rời đi sao? Trần Mặc kéo Triệu Mẫn về phía mình, sau đó liền ôm cô vào lòng, trong mấy năm nay, ngươi thực sự đã vất vả quá rồi. Vào khoảnh khắc này, Triệu Mẫn đã lấy lại bình tĩnh. Không còn dãy dụ nữa, nữ doanh nhân sát phạt quyết đoán của Trung Quốc rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn như một chú mèo con. Không vất vả gì hết, là ta tự nguyện, cô không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn tính xâm lược của Trần Mặc, liền quay mặt đi chỗ khác. Vậy bây giờ cũng tự nguyện sao? Cái tên chết tiệt, ai thèm tự nguyện với ngươi hả? Cút, nghe xong câu nói đó, Triệu Mẫn liền trừng mắt với Trần Mặc, nhưng cũng bất ngờ chạm phải cái nhìn đầy trêu chọc của hắn. Vậy nên cô vội vàng vùng người, dịch ra sang một bên, nhưng đột nhiên, Triệu Mẫn trở nên sững sờ, đành cam chịu nhắm chặt hai mắt, chỉ biết ôm chặt eo Trần Mặc, mặc cho hắn thích làm gì thì làm, đời này của ta coi như đã bị hủy hoại trong tay tên khốn khiếp nhà ngươi rồi. Một giờ sau, Triệu Mẫn gục ngã trong vòng tay của Trần Mặc, sau bao nhiêu năm chờ đợi, ước nguyện được bên cạnh hắn của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Tiểu Ngư lại bảo ngươi qua đây rồi. Ta bây giờ tả tơi như thế này, có lẽ không thể nhìn mặt mọi người vào ngày mai rồi. Triệu Mẫn hận không thể vùi đầu xuống đất ngay lập tức. Trần Mặc vẫn mặt dày cười cợt, ngươi còn cười được à, mau cút cút cút. Triệu Mẫn mắc cỡ đến mức không chịu nổi, đánh vào người Trần Mặc. Này, tại sao các ngươi lại như thế này? Tại sao đều giúp tình bạc bẽo như thế? Trần Mặc hoàn toàn không nói nên lời. Dù sao đích nữa, ngươi không thể ở lại chỗ này suốt cả đêm được. nếu không thì ta không còn mặt mũi gặp gỡ mọi người vào ngày mai mất. Triệu Mẫn tiếp tục dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy Trần Mặc xuống giường, ngươi đi cứ đến chỗ mặt nữ đi, Vũ Lộ Quân Triêm. Trần Mặc suýt chút nữa nôn ra 3 lít máu. Ngày hôm sau, Trần Mặc đã dậy từ rất sớm để tập thể dục. Trong những năm này, đặc biệt là sau khi có Diên Gơ bên người, việc rèn luyện mỗi sáng đã trở thành một quy luật thép đối với hắn. Mặc dù sức mạnh cá nhân căn bản không là gì cả trong thời kỳ chiến tranh, nhưng lại có thể cứu được mạng người vào những thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, trong thời đại chiến giáp ngày nay, một người sở hữu thực lực cá nhân mạnh mẽ đương nhiên cũng sẽ thu hút rất nhiều uy vọng. Vào bữa sáng, khi mọi người trong nhà đã ngồi vào bàn, Triệu Mẫn mới xuất hiện với nét mặt nhăn nhó, bước đi cũng có chút vặn vẹo, hơn nữa cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai, mà chỉ cay đắng trừng mắt với Trần Mặc. Dì Mẫn đi đứng kỳ lạ quá luôn. Lời nói ngây thơ của tiểu vô danh cho Triệu Mẫn một phen lảo đảo, thiếu chút nữa bấn loạn tinh thần. Con nít con nôi, mau ăn cơm đi, tiểu ngư đỏ mặt, đặt một quả trứng đã bóc vỏ vào tay vô danh, dùng sức giẫm một cái thật đau lên chân Trần Mặc, sau đó còn đuổi đi. Chúc mừng dì Mẫn, thủ đắc vân khai kiến Nguyệt Minh, vô song trêu chọc Triệu Mẫn, nhưng sau đó liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô ấy, bèn vội vàng le lưỡi để thoái lui. Thủ đắc vân khai kiến Nguyệt Minh, nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp. Chương 1529, những thành viên mới, chú, dì, chào buổi sáng. Triệu Mẫn cảm nhận được ánh nhìn của cha mẹ Trần Mặc, cô không thể không lên tiếng chào hỏi để che đậy đi nội tâm đầy hoảng loạn của mình. Chị Triệu Mẫn à, ngươi cũng nên đổi cách xưng hô rồi. Tiểu ngư nở nụ cười hòa nhã rồi nói, gia đình chúng ta đã có thêm thành viên mới. Mặc dù cả nhà đã biết về mối quan hệ giữa Triệu Mẫn và Trần Mặc, nhưng khi tiểu ngư, nữ chủ nhân của ngôi nhà này, chủ động xác nhận điều đó, bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Trần Mặc nhìn tiểu ngư bằng ánh mắt hổ thẹn, hắn đương nhiên biết rõ cô ấy đang chịu đựng rất nhiều ấm ức. Bố, mẹ. Triệu Mẫn chần chừ đôi chút, rốt cuộc mở miệng nói. Ừ, con. Sau khi nghe được tiếng gọi đầy trúc trắc này của Triệu Mẫn, ba mẹ Trần vui mừng không xiết. Bọn họ vốn dĩ đã sớm nhận định Triệu Mẫn là người trong nhà rồi suốt những năm qua, nhưng bởi vì Trần Mặc vẫn luôn vắng mặt, vậy nên cô ấy vẫn cứ danh không chính ngôn không thuận. Tuy nhiên, Trần Mặc hiện đã trở về rồi, Tiểu Ngư cũng đồng thời lên tiếng xác nhận, khiến cho mọi chuyện đều hợp lý rõ ràng, bọn họ hiển nhiên vui mừng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy gia đình hòa hợp như vậy. Sơn Hà, mau đi lấy bao lì xì và chiếc vòng phỉ thúy ở bàn trang điểm của ta tới đây đi. Mẹ Trần nhanh chóng thúc giục ba Trần ở bên cạnh bằng ngữ điệu ngập tràn niềm vui thích vô bờ, lấy phần của mặt nữ nữa. Tiểu Ngư nhắc nhở, sau đó ném cho Trần Mặc một ánh mắt cảnh cáo. Trần Mặc có chút tủi thân vô tội, nhưng cũng không dám nói gì. Được, con trai trở về, cả nhà được đoàn tụ, hơn nữa lại có thêm hai người con dâu, Trần Sơn Hà đương nhiên vô cùng mừng nở, lập tức đứng dậy để đi lấy lễ vật. Sau một vài nghi thức đơn giản, Triệu Mẫn và mặt nữ cũng nhận được bao lì xì và vòng tay, cả nhà bắt đầu nói cười vui vẻ không thôi. Sự xuất hiện trở lại của Trần Mặc đã xua tan đi mọi lo lắng ưu phiền trong suốt 8 năm dài đằng đẵng của mọi người, đồng thời sắp đặt lại nền móng trong gia đình. Tiểu Ngư quay sang, liếc nhìn Trần Mặc rồi hung hăng nhéo phần thịt quanh eo của hắn. Mọi người trong nhà cũng nhìn thấy hành động này của cô, nhưng cũng chỉ trộm cười chứ không nở vạch Trần. Chị Triệu Mẫn và mặt nữ hy vọng thứ gì thì cứ nói. Để cho chồng chúng ta thỏa mãn các ngươi. Trong ngày hôm nay, hai người chính là tâm điểm của cả gia đình, vậy nên muốn làm gì thì làm, vậy thì chúng ta đi chụp một bộ ảnh cưới đi. Triệu Mẫn nghĩ một hồi rồi nói ra. Còn mặt nữ thì sao? Tiểu Ngư nhìn về phía mặt nữ hỏi. Cả nhà cùng đồng loạt nhìn về phía mặt nữ, bởi vì mặt nữ là sinh mệnh trí tuệ nhân tạo, bọn họ bình thường chẳng bao giờ hỏi xem cô ấy có mong muốn nào không. Nhưng cô ấy dĩ nhiên cũng là một thành viên quan trọng trong gia đình, giống chị Triệu Mẫn đi. Cái này không tính, cho dù ngươi không nói, thì chúng ta vẫn chụp ảnh cưới cùng nhau. Mặt nữ, ngươi hãy nói mong muốn khác đi. Tiểu Ngư nói, ta muốn có một cơ thể thực sự, một cơ thể giống như con người vậy, có được không? Sau hồi lâu chần chừ đôi chút, mặt nữ nói ra mong muốn của mình bằng ngữ điệu khao khát, có thể nói. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy mong muốn một điều mãnh liệt tới vậy, tuy rằng cô ấy có ý thức, nhưng lại không có cơ thể cùng tri giác của riêng mình, vậy nên vẫn luôn cảm thấy bản thân không hoàn chỉnh. Cả Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều nhìn về phía Trần Mặc, bọn họ đương nhiên cũng bất lực trước tình trạng của Mặc nữ, nhưng cả hai đều cảm thấy Trần Mặc sẽ có thể thực hiện được mong muốn này, có thể thực hiện được. Trần Mặc khẳng định gật đầu, ta sẽ giúp ngươi tạo ra một cơ thể của con người. Tin tức về sự xuất hiện trở lại của Trần Mặc đã được lan truyền khắp cả trái đất với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Những người cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân không bao lâu nữa sẽ bị phá sản khi thiếu mất một người chủ cốt cán, thì giờ phút này đã phải thất vọng ê chề khi biết được Trần Mặc trở về. Những nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới cũng phải lần lượt gửi những lời chúc mừng đến tập đoàn Kiến Hành Quân. Sự việc Trần Mặc bị người ngoài hành tinh bắt đi 8 năm, sau đó lại trở về mà không hề hấn gì quả thực là một câu chuyện lạ lì. Hắn đã trải qua những chuyện gì? Thế giới bên ngoài vũ trụ rốt cuộc vận hành như thế nào? Rất nhiều chủ đề đánh vào lòng hiếu kỳ của mọi người nhanh chóng trở thành những từ khóa tìm kiếm hot nhất của các nền tảng xã hội nổi tiếng trên thế giới. Tuy vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không có động thái phản hồi cho bất kỳ vấn đề nào, ngay cả bản thân Trần Mặc cũng không xuất đầu lộ diện ở những nơi công cộng, chỉ quay vài video mấy lời phát biểu ngắn gọn trong nội bộ của Kiến Hành Quân mà thôi. Khi Trần Mặc còn ở trái đất, hắn ta đã là một nhân vật huyền thoại trong các đầu sách giáo khoa, vậy nên những chủ đề xoay quanh hắn chưa bao giờ hạ nhiệt. Ở cái thời đại tinh thần đại hải này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã lũng đoạn kỹ thuật bước nhảy không gian, nghiễm nhiên trở thành tập đoàn giữa các hành tinh. Có thể nói, sức mạnh của con người trên trái đất không đáng nhắc ở trước mặt tập đoàn Kiến Hành Quân. Mà Trần Mặc lại là người sáng lập ra tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng như là thủ lĩnh hữu danh hữu thực của cả con tàu này. Sự trở lại của hắn đồng nghĩa với việc tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thêm một trụ cột vững chắc, đồng thời hình thành một mối liên kết bền chặt những mỗi một thành viên trong bộ máy khổng lồ này. Vì lẽ đó, sau khi nghe được tin tức, các nhân viên thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên vô cùng hưng phấn, chí khí sáng ngời. Chương 1530, giới thiệu người nhà mình mới biên lại chương trước, mọi người chép lại nha, ba, đây là Jinger. Trần Mặc có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Jinger mang theo con thú nhỏ đến trụ sở tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn bèn giới thiệu ba người phụ nữ nhà mình với Jinger, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ đã từng nhìn thấy đủ loại người ngoài hành tinh trước đó, vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của Jinger. Xin chào, ta là Hà Tiểu Ngư, vợ của anh Mặc, bọn họ cũng là vợ hắn, lần lượt là Mặc Nữ và Triệu Mẫn. Xin chào, ta là Triệu Mẫn. Ta là Mặc Nữ, ta là trợ thủ của Mặc Ca, ba người phụ nữ giới thiệu bản thân rất ngắn gọn và lễ nghi đúng mực. Khiến cho người ta cảm thấy thân thiện gần gũi. Ừ, Jinger vẫn duy trì bộ dạng lãnh khốc vô tình như mọi khi, hắn khẽ khàng gật đầu với hai người Tiểu Ngư và Triệu Mãn, nhưng lại nhìn về phía Mặc Nữ bằng ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc. Trần Mặc dường như đã hiểu được sự nghi hoặc này của Jinger, lập tức nói, Mặc Nữ là sinh mệnh trí tuệ được tiến hóa từ siêu trí tuệ nhân tạo của ta. Cô ấy nắm giữ ý thức sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng cơ thể hiện tại vẫn là máy móc. BBB dường như cảm thấy mọi người không để ý đến mình, con thú nhỏ trên vai Jinger lập tức kêu lên vài tiếng, sau đó nhảy lên người Trần Mặc, khẽ đung đưa móng vuốt như thể đang muốn giới thiệu bản thân với ba người phụ nữ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ. Nó là con thú nhỏ mà ta đã nhặt được ở ngôi sao Thanh Thủy, đích thị là một tên nhóc tham ăn, Trần Mặc nói. BBB con thú nhỏ kêu lên mấy tiếng, tỏ vẻ kháng nghị với lời chê trách của Trần Mặc. Tiếp đó, nó lại quay ra nhìn ba người phụ nữ, rồi lại giơ tay ra như muốn được ôm, con thú nhỏ đáng yêu quá. Tiểu Ngư phấn khởi nói, nó muốn ta bế sao? Cô chần chừ đôi chút, nhưng rồi cũng giơ tay ra, cảm thấy con thú nhỏ không hề tránh né, thì lập tức ôm nó vào trong lòng. Trần Mặc biết rõ con thú nhỏ vốn luôn e sợ người lạ, vả lại cũng rất kén chọn đối tượng. Tên tiểu tử này chỉ làm nũng với hắn và Jinger, hoặc thỉnh thoảng đùa giỡn đôi chút với Lam. Chứ hoàn toàn không thèm tới gần những thành viên còn lại trong hạm đội, nhưng bây giờ, con thú nhỏ lại chịu nằm yên trong vòng tay của Tiểu Ngư sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mặc cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái khi có thêm một người nguyện ý chơi đùa với con thú nhỏ, liên hệ với tộc trưởng đi. Jinger nói. Được. Trần Mặc lập tức khởi động thiết bị liên lạc lượng tử, sau đó ra lệnh Mặc Nữ kết nối với mạng lưới thông tin lượng tử trong tiểu vũ trụ. Ngay khi Trần Mặc vừa mới trở về trái đất, hắn đã bảo Mặc Nữ tiếp quản toàn bộ số liệu thông tin từ trước đến nay của mình, bao gồm những dữ liệu về tiểu vũ trụ. Một giây sau, hai ông cháu Tu Ly và Tu Sần lập tức xuất hiện trước màn hình, ngoài ra còn có cả đám người Lan Nguyệt, Mu Mang và cả Tông Si của bộ tộc Man Sang. Vào giây phút nhìn thấy Trần Mặc và Jinger, tất cả mọi người đều vui mừng không xiết. Jinger, tiên sinh, với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, Tu Li lập tức hô to, tiên sinh, ngươi đã về đến quê hương của mình chưa? Tuy rằng bị trễ nải một chút, nhưng đã về đến nhà rồi, ta sẽ giới thiệu người nhà của ta cho các ngươi ngay bây giờ. Trần Mặc kéo ba người nhà mình đến trước ống kính, sau đó nói, đây là Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ. Xin chào ba vị phu nhân. Tu Li có chút phấn khích, lập tức chào hỏi vấn an, hắn ta vốn dĩ rất thông minh, đương nhiên dễ dàng đoán được thân phận của ba người phụ nữ trong màn hình. Trước đó, tiên sinh đã từng khẳng định với hắn rằng bản thân đã có hôn thê, vậy nên ba người phụ nữ xinh đẹp kia trong mắt hắn đều sẽ là hôn thê của tiên sinh. Trong bộ tộc Man Sang, những chiến binh mạnh mẽ đều có thể cưới nhiều vợ tùy thích, vì lẽ đó, Tu Li hoàn toàn cảm thấy có gì bất thường khi biết được một người đàn ông lợi hại như Trần Mặc có tận ba người vợ xinh đẹp. Chào ngươi, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mặc Nữ mỉm cười và đáp lại Tu Li, đồng thời cảm thấy cậu nhóc này thực sự rất lanh lợi. Ba người còn chưa giới thiệu bản thân, vậy mà hắn ta đã biết thân phận của bọn họ rồi. Ngược lại với Tu Li, mấy người Lan Nguyệt, Tông Si cùng Dona đều tỏ ra không được tự nhiên cho lắm, ai nấy đều nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tràn ngập chán nản buồn bã xen lẫn với một chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành chôn chặt mọi cảm xúc trong lòng, cố gắng bày ra bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì. Chào phu nhân. Mấy người tu sần cũng chào hỏi, hiện tại, chúng ta đã về đến nhà rồi, vậy nên sẽ tiến hành thiết lập máy kết nối không gian để mở ra một lối đi mới trong vòng 3 tháng. Sau khi công trình hoàn thành, các ngươi có thể đến đây với chúng ta, bộ tộc có phát sinh chuyện gì không? Diên Gơ bên này cũng hỏi chen vào, tu sần suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, cũng không có gì to tát, có điều nhân khẩu ở trong tộc còn quá ít, cho nên lực lượng quản lý tạm thời không đủ. Chúng ta chỉ có thể vận dụng đội ngũ người máy trong công tác quản lý và khai phá các hành tinh, vấn đề nhân khẩu trong bộ tộc không có cách nào bù đắp trong thời gian ngắn, vậy nên các ngươi cứ để cho người máy làm việc trước đi. Không bao lâu nữa, sau khi con đường không gian được thông suốt, thì sẽ có rất nhiều người hỗ trợ quản lý công việc cho các ngươi. Trần Mặc căng dặn nói,